Thần Mộ 2, chương 291, Thế giới kịch biến, góc truyện audio.com, mà chủ kinh tài tuyệt diễm, ngạo thị thiên cổ, dẫu trầm tịch vô tận tuế nguyệt nhưng vẫn gây ra phong ba ngàn đời, chỉ có cuồng nhân như y mới dám khẩu xuất cuồng ngôn, đưa hết thái cổ siêu tuyệt cao thủ vào đệ tam giới. Thật ra y có khả năng thực hiện được Tây Thổ Đồ Đằng, Độc Cô Tiểu Huyên, Tử Tiêu lão tổ đều bị đưa vào đệ tam giới. Thần gia tuy không tự nguyện vào nhưng vì thế mà nổi sóng gió. Hiện tại, Hỗn Thiên Tổ Thần và Tuyệt Tình Tổ Thần của Thái Cổ Lục Tà trong truyền thuyết cũng bị bước vào. Thiên thượng địa hạ chỉ có ma chủ mới dám làm thế. Bá khí và thực lực của ma chủ cùng hiển hiện, đưa một người đạt độ cao khó với, là ma tính thần chiến sau khi tàn hồn nhập chủ cũng hiển hiện vô thượng uy thế chấn cổ thước kim. Hiện tại khó nói là tàn hồn hay thần chiến làm chủ đạo, nhưng chắc chắn hai người hợp lại, đủ tư cách sánh với ma chủ. Pháp tắc đáp sợ vạn cổ giai không khoáng cổ tuyệt kim, nhân vật trong Thái Cổ Lục Tà cũng không chịu nổi, bị đoạt mất vô tận tuế nguyệt. Ma chủ nhìn thần chiến thật sâu đoạn lại nhìn về chân trời. Xảo hợp, đúng là xảo hợp, pháp tắc cũng tương tự. Thủ Mộ lão nhân và thần nam biết y đang nói đến tàn hồn và thần chiến. Ha ha, ma chủ ngửa mặt cười bi thiết, thần sắc lạnh lùng tan đi, lộ ra tình cảm chân thật. Hỏi khắp mặt đất này, ai qua hết mọi nổi chìm, chỉ có ma chủ ta, nhưng các vị thì ngay ta cũng không nắm được. Xong rồi, hắn lại phát cuồng, không ngăn nổi nữa. Thủ Mộ lão nhân lẩm bẩm, thoái lui mười mấy dặm. Quả nhiên, ma chủ nói xong, thần sắc liền băng lãnh, nói với ma tính thần chiến. Bất kể ngươi là ai, vạn cổ giai không do ngươi mà định, mộng ảo không hoa vì ta mà thành. Cùng hợp lại sẽ cải biến thời không, chúng ta liên thủ ắt thiên động địa. Không cần tiếp xúc với những cường giả cần vào đệ tam giới mà trực tiếp di chuyển cả thời gian và không gian theo họ. Nhưng như thế sẽ khiến thiên địa kịch biến, thiên giới, nhân gian, các huyền giới vô chủ sẽ thông nhau. Có lẽ cũng không hẳn là việc xấu, các giới hợp nhất vĩnh hằng, thực hiện đại đồng. Ma chủ, ngươi điên rồi, việc này cũng làm được sao? Hiển nhiên, Thủ Mộ lão nhân phi thường lo lắng, khuyên giải lần cuối. Giọng ma chủ lạnh tanh. Thiên địa cách cục nên chuyển biến, có vài người đã tâm quá lớn, ôm những mục đích khác nhau. Có kẻ vọng tưởng luyện hóa cả thế giới, có kẻ định dùng nội thiên địa thay cho đại thế giới, hoặc có kẻ định mở thế giới khác. Ta khâm phục họ nhưng cứ lần lượt làm thế coi thiên hạ là ván cờ sẽ dẫn tới những sức mạnh lớn hơn, khiến các giới tiến tới hủy diệt. Thủ Mộ lão nhân nói, nhưng thủ đoạn của các ngươi quá kịch liệt. Ma chủ đáp, coi thiên địa là cục thế, chúng sinh là quân cờ, ai cho rằng mình đang đánh cờ kỳ thật đã xa vào cục thế, không ai có thể thoát ra ngoài. Hôm nay ta cũng muốn nhúng tay. Thủ Mộ lão nhân im lặng ngơ ngẩn cất tiếng, ngươi định xử lý hết tất cả sao? Đương nhiên, với trạng thái hiện giờ của ta và y, dù vạn cổ giai không và mộng ảo không hoa đồng thời tác dụng lên thần ma đồ cũng không thể đủ được. Nhưng có tàn phá thế giới, mọi thứ đều ổn. Tàn phá thế giới, Thủ Mộ lão nhân kinh nghi bất định. Ma chủ quát vang, hiện tại bắt đầu thôi, y và thần chiến tàn hồn nhập chủ đứng sóng vai thân thể cùng phóng đại. Mười trường, trăm trường, ngàn trường, vạn trường, hai ma thể cao nhập mây, phảng phất muốn phá toái thiên. Góc truyện audio.com, địa, ma thể hoàng mỹ, đầu gối trở xuống ngập đất ngực trở lên trạng thái hư, xứng danh vươn tới cửu thiên tiến xuống u minh, đỉnh thiên lập địa. Thần ma đồ cũng phóng đại theo nhưng luôn lơ lửng trên đầu hai người, liên tục quay tít phát ra hào quang hai màu đen và vàng, vô tận sinh chi khí tức và tử chi khí tức quét khắp thiên địa. Thủ Mộ lão nhân đến giờ cũng biết rằng tầng địa ngục 17 là tàn phá thế giới, hai vị cường giả chấn cổ thước kim dùng cái thế ma thể mượn sức mạnh của nó. Thần nam ở ngoài xa lặng lẽ nhìn hai người, trong lòng bình tĩnh vô cùng. Quá que địa cuồng, tử kim thần long kích động lắp bắp. Hai người này khiến Long đại gia kích động quá, ta hâm mộ, sùng bái họ. Đời là phải thế, nắm thiên địa vạn vật trong tay, cả thế giới do ta định mới là nam nhân. Growl, Long bảo bảo không kích động lắm, tuy hiếu kỳ và kinh hãi nhưng nó vẫy vẫy đôi cánh hoàng kim, lắc lư bay, nháy mắt hỏi nhỏ. Nam nhân có ăn được không? Ngon không? Đời chỉ cần khoái lạc bình tĩnh là được, ôm lắm chỉ tổ mệt thân, vô vị, chả có gì hay. Thủ Mộ lão nhân lẩm bẩm, xong rồi, không ngăn được. Chỗ quái quỷ đó vào dễ ra khó, lão nhân ra ta trăm cây ngàn đắng mới ra được giờ lại phải vào, bực quá. Lúc này mọi người ở trong tầng địa ngục 17 đều có cảm giác kỳ dị thế giới này. Đúng vậy, đó không phải là ảo giác, là sự tình thật sự xảy ra. Ma chủ và ma tính thần chiến tàn hồn nhập chủ mượn sức mạnh của tàn phá thế giới, cả thế giới nhanh chóng co lại. Họ phải thi triển pháp tắc mạnh nhất, không chỉ bó hẹp trong mấy người mà vượt qua cả thiên, nhân lưỡng giới nên cần sức mạnh khó tưởng tượng nổi. 3 ngày 3 đêm mà dài như ước vạn năm, 2 vạn trượng ma thể như đứng đó từ thái cổ phát ra dao động năng lượng hùng hồn cuốn đi khắp thế giới. Sức mạnh này khiến tất cả lạnh mình, không dám nảy lòng chống đối. Mạnh như thủ mộ lão nhân cũng liên tục hở dài, dẫn đạo sức mạnh của tàn phá thế giới đi tác động lên 2 thế giới hoàn chỉnh, thật quá điên cuồng. Ai cũng cảm giác được năng lượng không ngớt đổ vào 2 cái thế ma thể rồi lại bị 2 người dẩy sang thần ma đồ. Thái cực đồ thần bí không biết hút bao nhiêu sức mạnh chậm chậm chuyển động, mang lại cảm giác như thập vạn cự sơn áp đỉnh. Ma chủ và thần chiến cũng hoàn thành động tác chậm rãi bay lên tiến vào trong thần ma đồ rộng lớn vô biên cùng dung hợp lại. Đồng thời, 2 giọng nói cùng cất lên, nghịch loạn chi mộng ảo không hoa, vạn cổ dai không, 2 tiếng hô chấn nhiếp lòng người vang lên, 2 loại sức mạnh pháp tác giao nhau, hình thành sức mạnh trái ngược tác dụng khắp thiên địa. Tầng địa ngục 17 phá tan, thái cực đồ xung thiên bay khỏi địa ngục nhưng không gian phá toái không đóng lại mà vẫn mở ra, sức mạnh vô hình men theo cửa ra, liên tục tụ vào thần ma đồ. Thái cực thần ma đồ 1 hóa 2, hóa 4, hóa thành 1000 vạn bay khắp nhân gian, thiên giới. Hôm đó thiên địa rung chuyển, không ai tưởng tượng được kịch biến phát sinh, đến đâu cũng thấy 2 mài vàng, đen giao nhau, 2 ma ảnh ẩn trong hào quang xuất hiện khắp mọi ngóc ngách của thế giới. Mộng ảo không hoa, vạn cổ dai không giao nhau, sức mạnh tụ vào thần ma đồ, lại có tàn phá thế giới hậu thuẫn, tác dụng lên thiên, nhân lưỡng giới, điều chỉnh ảnh hưởng cách cục của 2 không gian. Thiên địa lay động, thiên môn mở rộng, nhiều nơi ở nhân. Góc truyện audio.com, gian và thiên giới hợp lại, 2 không gian xuất hiện nhiều thông đạo. Biến hóa khủng khiếp còn ở phía sau, thời không đại loạn, nhiều huyền giới vô chủ tan biến, dung nhập vào đại thiên địa. Mộng ảo không hoa, vạn cổ dai không vốn đã khoáng cổ tuyệt kim, cộng thêm sức mạnh của tàn phá thế giới, đương nhiên đại lực xuất ra là không tưởng. Thiên địa tương thông, đại hoàn cảnh phát sinh đại biến hóa. Sau đó, từng ngọn núi xuất hiện tại nhân gian, nhiều bình nguyên vô danh hiển hiện tại thiên giới, địa vực của 2 giới rộng hơn không biết bao lần, ở giữa lại cố vô số thông đạo, loáng thoáng có xu thế nối nhau. Thiên cũng không ngăn nổi, trước mộng ảo không hoa và vạn cổ dai không, thiên phạt mất tác dụng, trật tự bị đả phá. Đương nhiên khi thế giới bình tĩnh lại, thiên cũng biến hóa. Trong lúc thiên cổ kịch biến, đại hoàn cảnh biến hóa, nhưng địa vực nhỏ cũng biến đổi, nhiều huyền giới trùng điệp lên nhau, mọi không gian gần như trong suốt. Ngay cả tầng địa ngục 17 cũng không ngoại lệ, thần nam nhìn thấy tầng tầng không gian trong suốt trùng điệp hiện lên như bong bóng. Rồi hắn thấy sóng đông hải ở thiên giới và tầng địa ngục 17 nối nhau, thậm chí thấy cả thân ảnh long vũ lóe lên. Hắn thấy sông hồ núi non ở nhân gian và thiên giới nối liền, những dãy núi trở nên hùng vĩ tươi đẹp hơn nhiều. Thế giới đại biến dạng, không phải chuyện hư ảo mà là chuyện thật sự xảy ra, không chỉ thiên giới, nhân gian nối nhau mà tàn phá thế giới và ngoại giới cũng tương liên. Cách chương.